Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 28, Liên Nhi ở ngoài bị đùa bỡn đến ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Tết Nguyên Tiêu, bên trong Ôn Trì Sơn Trang cũng răng đèn kết hoa. Chúng tiểu tư cùng nữ tỷ đề tự minh làm hoa đăng, hoa hoa hỉ hỉ đi đến dòng sông hoa đào gần Sơn Trang không xa thả thuyền nữ đầu bếp Thiện Phòng làm rất nhiều thức ăn. Liên Nhi nhận lấy phần của mình, cầm chén cơm đi đến dưới hiên. Cùng mấy tiểu nữ tỷ cùng tuổi vừa nói vừa cười, Liên Nhi rất ưa thích đám tiểu tỷ muội nơi này. Đây không phải bởi vì Thẩm phủ không tốt. Trái lại, gia chủ Thẩm gia, Thẩm Quân cùng phu nhân của hắn, đối đãi với hạ nhân nô tỳ từ trước đến nay ôn hòa. Thẩm phủ thiếu chủ nhân, Thẩm nương từ Thẩm nhị lang, cũng là người phi thường có lễ. Liên Nhi từ lúc gia nhập Thẩm phủ phục thị, đi theo bên người Thẩm Tịnh Xu, liền chưa từng bị đánh phạt gì nghiêm trọng. Nhưng dù sao cũng là thời đại nho giáo đọc đủ loại thi thư, chị già đương nhiên muốn trầm ổn nghiêm túc chút, không hề giống Ôn Trì Sơn Trang như vậy thoải mái. Từ Bất Quy ít khi xuất hiện, gã sai vặt cùng nữ tỷ Ôn Trì Sơn Trang chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, không lắm miệng không gây chuyện, giải quyết ấm no chính là không lo, cho nên giữa mọi người cũng rất hài hòa. Đơn thuần Liên Nhi chỉ cảm thấy mình nhẹ nhõm quá nhiều, mà phần lớn đi theo bên cạnh Kim Lăng tỷ tỷ của nàng, giúp nàng trong khả năng của nàng. Giờ phút này vô cùng cao hứng ăn món mặn có món chay có, còn mang theo mấy miếng điểm tâm muộn ăn. Liên Nhi sờ sờ cái bụng tròn vo đánh bục bục, liền đi Thiện Phòng giúp bếp núc nương giúp dọn dẹp. Rửa xong rất nhiều chén cơm, lại hỗ trợ đầu bếp nữ làm một mẻ bánh mới, Liên Nhi mới lau lau tay, đi phòng thuốc tìm Kim Lăng. Phòng thuốc là một viện tử đơn độc, thuận tiện phơi nắng dược liệu. Giờ phút này Kim Lăng an vị ở trong viện ngồi trên bàn đá. Một tay chấp bút, một tay gảy bản tính, trên giấy ghi chép cái gì. Liên Nhi không dám tùy tiện quấy giày, thế là rón rén chậm rãi ngang nhiên xông qua, muốn ngẩng đầu nhìn Kim Lăng viết cái gì. Liên Nhi, Kim Lăng giống như sau lưng mọc mắt, cũng không ngẩng đầu mà hỏi thăm. Trốn trốn tránh tránh, muốn làm gì hả? Đã bị phát hiện, như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Liên Nhi thoáng chốc ủ rũ, cúi đầu nhìn xuống món tay. Không có gì à. Nàng nhỏ giọng lầm bầm, chính là muốn nhìn tỉ tỉ chút. Kim Lăng nhếch khóe môi, đưa tay tạm thời đặt lên viên sứ trắng đặt bút, quay đầu lại hướng về Liên Nhi vẫy vẫy tay. Liên Nhi liền tới gần, lập tức bị Kim Lăng chế trụ eo nhỏ gầy, tách ra hai chân, dạng chân ngồi trên đầu gối nàng. Liên Nhi nghĩ muốn nhìn tỉ tỉ sao? Kim Lăng cười tà tà, hay là nghĩ muốn tỉ tỉ cắm muội? Liên Nhi chịu không được trêu chọc, nháy mắt mặt hồng thấu. Kim Lăng tỉ tỉ, Kim Lăng đánh cái mông nàng, làm cho thật tao, non nớt trẻ trung đều ở trước mặt, Kim Lăng đương nhiên không có lý do bỏ qua, ra lệnh. Liên Nhi cởi bỏ y phục, tỉ tỉ muốn ngậm đầu ngực muội. Liên Nhi ngượng không thôi, hạ thân bởi vì câu đùa giỡn này mà dâng lên một cỗ ẩm ướt chiều nóng. Tỉ tỉ, Liên Nhi, thanh âm phát run, Liên Nhi cúi đầu vốn không dám nhìn ánh mắt lửa nóng của Kim Lăng. Lại đột nhiên bị nàng trùng điệp bấm vào mông thịt. Muốn hay không muốn tỉ tỉ liếm mùi, thân thể mẫn cảm nhớ lại khoái cảm lúc tiểu huyệt bị trừ sáp mãnh liệt. Liên Nhi lập tức run lên, hai mắt đẫm lệ mềm nói. Nghĩ, vậy liền đem y phục cởi ra, lộ ra nhũ phong mềm mềm của mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nhi hai tay run rẩy, xấu hổ cắn môi, ký ức bị làm đến cao trào thay nhau dẫn dụ. Một chút xíu kéo xiêm y của chính mình, mở rộng vạt áo. Bên trong là cái yếm màu đỏ, đầu ngực hai điểm nhỏ vậy mà đã nhô lên, cọ sát vào cái yếm dễ chịu không lạ. Kim Lăng cười một tiếng, lập tức há miệng cách cái yếm khẽ cắn chặt một viên nhỏ lồi lên, dùng đầu lưỡi liếm láp. Cái yếm màu đỏ xuất hiện dấu ấn ẩm ướt nho nhỏ, cách vải liếm láp giống như gãy đúng hay không đúng chỗ ngứa, Liên Nhi rất nhan không thỏa mãn uốn éo. Hô hào Kim Lăng tỉ tỉ. Tao như thế sao, mới liếm một hồi liền không chịu được. Kim Lăng lại bấm mông thịt của nàng, muội cởi cái yếm ra. Liên Nhi sớm đã không kìm nén được, không kịp chờ đợi cởi ra dây buộc, một đôi nhũ phòng mềm mại phát sáng. Kim Lăng rất hài lòng, liền để Liên Nhi vịn nàng, sau đó hai tay một trái một phải nắm sữa thịt của nàng, đùa bỡn nó. Trải qua những ngày bị điều giáo, Liên Nhi giống như càng phát ra mẫn cảm kiền nộn, tựa như đóa hoa chậm rãi nở rộ, bắt đầu tỏa ra mỹ lệ của mình. Một đôi nhũ phòng mềm bị xoa nắn lớn hơn một chút, Kim Lăng cảm thấy qua ít ngày khả năng nhanh đem nó phát triển không ngừng, bất quá vừa tay, Liên Nhi còn ở trong kỳ phát dục. Lực đạo xảo diệu xoa nắn nhũ mềm, Liên Nhi chịu không được ưỡn ngực, một bên nghênh hợp một bên hô. Tỉ tỉ, thật ngứa, huyệt, nước chảy, thân thể ngược lại càng thêm mẫn cảm, Kim Lăng nhíu lông mày, lại không để ý tới, tiếp tục chậm rãi xoa nắn bộ ngực nàng. Liên Nhi nơi nào không thoải mái, Kim Lăng cố ý chọc nàng, sau đó xích lại gần ngậm lấy một bên đầu ngực, chậc chậc hút lấy. A, ngô ô, tỉ tỉ, Liên Nhi thành thật kêu lên, tỉ tỉ, muội muốn, Kim Lăng vẫn là không chút hoang mang, bên cạnh liếm bên cạnh hút, làm cho một bên ngực sưng đỏ đứng thẳng. Nơi nào ngứa hả, nàng nắm tay tuột xuống, bóp eo Liên Nhi một cái. Muốn cái gì, nói cho rõ ràng, phía dưới, ngứa, phía dưới là nơi nào, nói ăn, vâng. Liên Nhi nghẹn đỏ mặt, hơn nửa ngày mới xấu hổ nói. Là tiểu huyệt Liên Nhi, Kim Lăng ồ một tiếng, đổi sữa thịt khác mút vào. Nguyên lai là tiểu tao huyệt, Liên Nhi muốn cái gì đây? Từng bước dẫn dắt, Liên Nhi chung quy chịu không được khoái cảm góp nhặt, khóc ròng nói. Tiểu tao huyệt thật ngứa, muốn tỉ tỉ, muốn tỉ tỉ, Kim Lăng chính là muốn nghe nàng nói ra, liền lại nặng nặng bấm mông thịt Liên Nhi, quát. Nói ra, đến tột cùng muốn tỉ tỉ làm gì? Thừa cơ hung hăng mút đầu ngực nàng nặng một chút, Liên Nhi thét chói tai vang lên phát run, ngửa đầu gấp rút thở dốc. À à, muốn tỉ tỉ chơi tiểu huyệt muội. Ân, Kim Lăng lúc này mới hài lòng, hơi bỏ qua đầu ngực bị hút đến sưng đỏ, tiếp tục ra lệnh. Muội đem tiết khố cởi ra, tỉ tỉ cắm muội. Nghe thấy hai chữ cắm muội, hạ thân Liên Nhi tựa hồ ẩm ướt đến lợi hại hơn, tay phát run vội vàng đi đi cởi tiết khố. Bất quá vừa mới cởi ra, Kim Lăng liền ý xấu muốn lấy tay duỗi đi vào, trực tiếp tìm tới tiểu hoa hạch, không chút lưu tình chấn động. A a a a, Liên Nhi một chuỗi dâm khiếu, dịch ẩm ướt chảy ra, thân thể nhất thời mềm mềm hướng ngược phía sau. Kim Lăng cổ động hoa hạch, nhẹ nhàng bấm một cái, kích thích khoái cảm nháy mắt khiến Liên Nhi giật một cái, tiết thân. Còn chưa chơi tiểu tao huyệt của muội liền cao trào. Liên Nhi thật sự chưa được làm mà. Trêu chọc, Kim Lăng đã xoay ngón tay về sau trượt vào, mài cọ lấy khe hẹp, hảo hảo đùa giỡn cánh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi riêng tư sớm trơn ướt một mảnh, cửa huyệt đã lộ ra, thế nhưng Kim Lăng không vội đi vào, mà tiếp tục xoa nắn. Chắp hai ngón tay lại xoa đỉnh cánh hoa một chút, lại đột nhiên cắm vào trong cửa huyệt. A, Liên Nhi lập tức thoải mái kêu lên. Hai cái đùa thẳng băng, tiểu huyệt chăm chú kẹp lấy ngón tay Kim Lăng. Kim Lăng lại vô tình lui ra ngoài, dâm dịch chảy ngang, hạ thân đột nhiên trống rỗng, khiến người sụp đổ nóng rực giống như muốn thiêu đốt hết thảy. Liên Nhi gấp đến độ khóc lên, liên tục hút mũi hít lấy không khí. Kim Lăng sinh lòng thương yêu, bận bịu hôn môi cái mũi nhỏ cu ra Liên Nhi, an ủi nàng nói. Liên Nhi không khóc, tỉ tỉ rất nhanh liền chơi muội. Nói xong liền ôm lấy Liên Nhi, đứng dậy chuyển hướng, đem Liên Nhi gầy gò nho nhỏ đặt ở trên băng ghế đá hình vuông. Kéo triệt để tiết khố của nàng, ném trên đất, sau đó thật rộng tách hai chân nàng ra, hung hăng đem ngón tay cắm đi vào. A a a, sảng khoái tỉ tỉ cắm vào Liên Nhi, muốn. Muốn chết, huyệt thịt lập tức rào gấp ngón tay, Kim Lăng nhanh chóng lấy ra đốt vào, đưa toàn bộ dâm thủy của nàng kéo ra, vẩy trên y phục. Cũng không ngại ngùng trong đình viện, Liên Nhi dâm khiếu rên rỉ, giữa hai chân bị ngón tay móc lấy chỗ mẫn cảm ra vào, bị làm đến ẩm ướt, huyệt thịt nộn hồng bị huyệt thịt lật ra ngoài, quả thực vô cùng thoải mái. Tiểu tao huyệt thật thèm chơi, Kim Lăng dần dần chui vào ba ngón tay, xem ra sau này ta phải chặn huyệt dâm của muội mới được. Liên Nhi căn bản sảng đến không biết người đang ở chỗ nào, danh khí mang đến khoái cảm to lớn, để nàng rất nhanh cao trào. Co quắp mặt Kim Lăng điều khiển. Cơ bản đem người thao mất đi, Kim Lăng mới đi lấy cái nút chai, nhét vào bên trong tiểu huyệt Liên Nhi. Về sau không được ta cho phép, không được lấy xuống. Kim Lăng hất tóc bị mồ hôi thấm ướt của Liên Nhi. Như vậy ta có thể tùy thời chơi muội. Cách chương.